Matean hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả tiểu thuyết trinh thám Sông Ngầm của Lôi Mễ phần 2. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Audio Matean phụ trách. Trong phòng họp của Cục Cảnh sát thành phố, khói thuốc mù mịt. Người tham gia sự họp, ai nấy đều cau mày, sắc mặt tỏ ra rất nghiêm trọng. Nửa giờ trước, bọn bắt cóc tống tiền lại liên hệ với gia đình bị hại một lần nữa, yêu cầu họ ngày mai giao 400 vạn tệ tiền chuộc tại nhà ga. Ngữ khí có vẻ rất cứng rắn, không chấp nhận thương lượng. Tổ chuyên án sau khi thảo luận, quyết định bố trí mai phục tại nhà ga. Nhân lúc bọn bắt cóc tống tiền nhận tiền chuộc, sẽ tiến hành vây bắt. Quyết định này bị gia đình người bị hại phản đối kịch liệt. Bởi vì một khi hành động vây bắt thất bại, bọn bắt cóc tống tiền rất có khả năng sẽ giết chết Bùi Lam. Lương Trạch Hạo không biết nghe được tin tức từ đâu, lại chạy tới tổ chuyên án quấy rối ầm ĩ, tung tin nếu như Bùi Lam xảy ra chuyện gì sẽ làm cho người của cả cục công an thành phố bị sa thải. Hành vi của Lương Trạch Hạo khiến Phương Mộc rất phản cảm, nhưng cũng không thể không thừa nhận kế hoạch của tổ chuyên án quả thật không ổn. Việc vây bắt bọn bắt cóc tống tiền tại hiện trường giao tiền chuộc đối với các vụ án loại này là một phương án thường được áp dụng. Nhưng vụ án này có nhiều điểm khác với những vụ án bình thường. Thứ nhất, bọn bắt cóc tống tiền đã có thời gian chuẩn bị kế hoạch chặt chẽ chu đáo, không phải do nhất thời nảy lòng tham. Thứ hai, mục đích bắt cóc cũng không chỉ đơn thuần vì tiền bạc mà còn liên quan đến chuyện ân oán khác. Bên cạnh đó, trách nhiệm của cảnh sát không chỉ đơn giản là giải cứu con tin, vây bắt nghi phạm mà còn bao gồm cả việc ngăn chặn đoạn video bị phát tán đi khắp nơi. Mà muốn đạt được ba mục tiêu này, điểm mấu chốt nhất là phải nắm rõ nơi bọn bắt cóc tống tiền đang ẩn trốn và giam giữ con tin. Từ Đồng kiến nghị, sau khi vây bắt nghi phạm tại nhà ga, chúng ta sẽ ép hắn nói ra nơi giấu con tin. Tiêu Vọng lắc đầu nói, ở nhà ga đông đúc lại chật chội, hành động vây bắt rất dễ xảy ra tình huống bất thường. Còn nữa, đôi nam nữ này rất có khả năng là tình nhân của nhau, ngộ nhỡ vì bảo vệ nhau đối phương sống chết không chịu mở miệng thì sao? Lúc đó chúng ta sẽ rơi vào thế bị động. Ba mục tiêu này chỉ cần một không đạt được, chúng ta lập tức sẽ thất bại. Từ Đồng xem đồng hồ trên tay rồi nói, thế theo cậu thì bây giờ chúng ta phải làm sao? Thời gian không còn nhiều nữa. Tiêu Vọng không trả lời mà quay đầu nhìn Phương Mộc. Không chỉ anh ta mà dường như tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía Phương Mộc. Phương Mộc không ngẩng đầu, nhưng cậu có thể cảm nhận rõ ràng những ánh mắt mong đợi, hoài nghi và có phần thờ ơ lạnh nhạt kia. Cậu không cử động, thậm chí không hề thay đổi tư thế. Phương Mộc đang chờ đợi, cậu cần kiểm chứng suy đoán của mình. Mặc dù nhìn thấy thái độ này, người khác có thể tưởng cậu đã bất lực, nhưng cậu nhất định phải chờ đợi, bởi vì đó chính là chìa khóa của vụ án. Cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra, Đặng Tiểu Sâm vội vàng tiến tới, tay cầm mấy tờ giấy cùng một cái USB nói lớn, phòng vật chứng tỉnh có hồi âm. Phương Mộc nhảy dựng lên, lập tức giật ngay mấy tờ giấy trong tay Đặng Tiểu Sâm. Đó là một bản báo cáo hóa nghiệm cùng một tấm hình. Phòng vật chứng công an tỉnh đã thu được một ít bụi trên bề mặt cuốn băng ghi hình và phong thư. Sau khi phân tích, đã xác nhận là bột axit sắt và silicon dioxide. Phương Mộc thì thào tự nói với chính mình. Bột axit sắt, silicon dioxide. Đúng là như vậy. Tiêu Vọng tò mò, anh cầm tấm hình lên xem. Trên hình là cận cảnh nội thất của một gian phòng. Nhìn kỹ hơn một chút, anh liền nhận ra bức hình được in ra từ trong cuộn băng kia. Sau khi sử dụng kỹ thuật phục chế nguyên trạng thì đã rõ ràng hơn rất nhiều. Anh tò mò hỏi Phương Mộc, đây là cái gì? Phương Mộc đã bình tĩnh trở lại, cậu chỉ một điểm trên tấm hình bình thản nói, anh xem chỗ này xem. Đây là một góc rèm tre, thực ra chỉ là một sợi dây kém xuyên qua hai mảnh vải bông. Giữa khe hở lộ ra một mảng trời xanh. Kỳ quái ở chỗ, bên ngoài cửa sổ, ở một nơi không xa, dường như có một làn khói màu hồng thổi qua. Phương Mộc thu báo cáo hóa nghiệm cùng tấm hình để vào cùng một chỗ, ngẩng đầu hỏi Tiêu Vọng, anh nghĩ đến cái gì? Tiêu Vọng có chút bối rối nói, cậu thì sao? Xưởng thép. Phương Mộc nhẹ nhàng nói, nơi này có thể gần xưởng thép. Vẻ mặt Tiêu Vọng vẫn mơ hồ, nói bằng giọng ngạc nhiên, sao cậu lại nghĩ tới xưởng thép? Phương Mộc kết nối USB với máy tính, mở từ trong đó ra một file âm thanh. Đây là âm thanh được tách ra từ băng ghi hình, anh nghe đi. File sau khi được mở ra, phát ra một loạt tiếng ồn. Phương Mộc kéo Thanh Tiến Trình đến một điểm trong dải thời gian. Trong loa lập tức chuyển tới tiếng chuông. Tiêu Vọng đăm chiêu suy nghĩ, bỗng nhiên mở to hai mắt nói, đây là tiếng chuông thép. Ở trong thành phố chỉ có một xưởng thép Vụ Nguyên. Phương Mộc gật đầu nói, vậy thì đúng rồi, bụi, làn khói hồng, tiếng chuông, thứ tôi đợi chính là cái này. Tiêu Vọng nhìn chăm chăm tấm hình, con mắt không ngừng chuyển động, có vẻ như cũng đang khẩn trương điều chỉnh lại ý nghĩ. Rất nhanh, anh ta đem tấm hình và báo cáo nhét vào trong tay Đặng Tiểu Sâm, rồi nói lớn, gọi điện thoại cho cục khí tượng, hỏi xem hướng gió ngày hôm ấy, dựa vào làn khói, phỏng đoán khoảng cách và độ cao của tòa nhà so với xưởng thép. Sau đó, anh ta quay sang lôi Phương Mộc đi. Đi, cậu đi với tôi đến xưởng thép. Xưởng thép Tụ Nguyên ở vùng ngoại ô, đường tới xưởng nhấp nhô gập ghềnh, khiến cả hai mất không ít thời gian mới tới được. Vừa đến nơi, cục công an thành phố đã gọi điện thoại tới. Theo hướng gió ngày hôm đó, bọn bắt cóc và con tin có thể ở trong tòa nhà phía bắc nhà máy thép, cách khoảng 2.000 mét tính theo đường thẳng. Địa điểm quay phim có thể là từ tầng 3 trở lên. Tiêu Vọng đứng dưới ống khói cao ngất của xưởng thép, nhìn về hướng bắc, chỉ một dãy nhà cách không xa nói, chính là chỗ đó. Tiểu khu Hoa Thép là một dãy nhà đã xây dựng từ khá lâu ở vùng ngoại ô, có kiểu dáng cũ. Trên bề mặt tòa nhà lát gạch men sứ, phần lớn cũng đã bị loang lổ trông rất xấu xí. Tiêu Vọng nhìn bốn dãy nhà của tiểu khu, mỗi dãy đều có năm tòa nhà riêng lẻ, thấp giọng chửi thề, khốn kiếp, dựa vào hai chúng ta làm sao mà tìm đây. Phương Mộc không vội vã đưa tấm hình ra rồi nói, kẻ phạm tội đương nhiên sẽ tìm mọi phương pháp để ngăn cản người khác biết được tội ác của chúng, cả ngày chúng sẽ phải che rèm cửa. Tiêu Vọng vỗ trán, sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ. Sau khi xem xét tỉ mỉ tấm hình, anh lấy ra một cái ống nhòm, núp vào trong xe quan sát từng tầng từng phòng. Nhưng sau một hồi tìm kiếm khắp bốn dãy nhà, đều không phát hiện nhà nào treo rèm giống như vậy. Tiêu Vọng không bỏ cuộc, anh lại tìm kiếm mấy lần nữa, vẫn không có kết quả. Tiêu Vọng nói với giọng hơi nhụt chí, mẹ nó, quái thật, chẳng lẽ chúng ta tìm lầm? Không. Phương Mộc hướng phía bên ngoài cửa kính xe nhìn một vòng, bọn chúng chắc chắn trốn ở đây. Chẳng lẽ bọn chúng cũng phát hiện cái rèm đã bị quay trong băng thu hình nên đã đổi rèm che? Phương Mộc gật gật đầu nói, cũng có khả năng này. Đối phương đã có phòng bị, tìm được nơi chúng ẩn náu càng khó. Bốn dãy nhà, 20 tòa nhà riêng lẻ, 240 hộ gia đình, không thể kiểm tra từng cái. Một khi đánh rắn động cỏ, hậu quả sẽ không lường trước được. Con tin bị giết hại hoặc đoạn video sẽ bị phát tán lên mạng. Hai người trong xe đều trở nên trầm mặc. Sau khi Phương Mộc hút liền hai điếu thuốc, anh đột nhiên hỏi, tôi nhớ lúc điều tra tại Vinh Phúc Thiên Địa, người lao công tên là Trần Quyên nói phát hiện xe dọn vệ sinh ở cửa tây của tầng 1 đúng không? Đúng vậy. Rồi sao? Tiêu Vọng rầu rĩ đáp, cửa tây tầng 1, đi tiếp mấy chục mét là con đường lớn, đúng không? Đường Sùng Chí, tại sao cậu lại hỏi chuyện này? Phương Mộc nhìn chăm chăm bên ngoài cửa kính xe, bờ môi nở một nụ cười tự tin, rồi quay sang nói với Tiêu Vọng, gọi thêm mấy anh em tới đây, một người mặc thường phục, hai người mặc cảnh phục và mang thêm một chiếc xe cảnh sát nữa. Tiêu Vọng tỏ ra hơi kinh ngạc, được, cậu định làm gì sao? Phương Mộc nheo mắt nói, chúng ta sẽ diễn một vở hài kịch. Nửa giờ sau, trong tiểu khu đột nhiên xuất hiện một thanh niên say khướt, một tay cầm chai bia, liên tục nốc bia, tay kia cầm một nửa cục gạch hét lớn. Trần Lộ! Trần Lộ! Em ra đây cho anh! Anh thật sự yêu em ạ! Tiêu Vọng dùng ống nhòm thăm dò động tĩnh trong tiểu khu, vui vẻ cười khà khà. Phương Mộc cũng không nhịn được cười hỏi. Trần Lộ là ai vậy? Là bạn gái của nhóc con này. Nếu Trần Lộ biết hắn dùng cái tên này để phá án, không xé xác hắn thì mới lạ. Người thanh niên kêu gào một hồi lâu, đương nhiên không có người nào xuất hiện, chỉ có mấy căn nhà có người từ trong cửa sổ thò đầu ra xem náo nhiệt. Người thanh niên dường như đã mất đi lý trí, ném chai bia đi, cầm cục gạch đập liên tiếp vào chiếc xe bên cạnh, vừa đập vừa gọi, em có ra hay không ra, có ra không? Trong nháy mắt, những chiếc xe đậu dưới tòa nhà đều bị anh ta đập mấy nhát. Bỗng một tiếng còi báo động vang lên chói tai, người thanh niên ném cục gạch đi, co cẳng chạy mất. Phương Mộc cầm bộ đàm lên nói: "Các anh em, 3 phút nữa lái xe tiến vào tiểu khu." Vừa đặt bộ đàm xuống, người thanh niên kia liền chui luôn lên xe, chưa kịp ngồi yên đã vội vã hỏi luôn: "Thế nào thế nào, tôi diễn có được không?" "Không được." Tiểu Vọng vỗ vai anh ta nói: "Nhóc con, ngươi nhẹ tay một chút, đừng có nện quá mạnh như vậy, sau này chúng ta bồi thường không nổi đâu." "Yên tâm đi, tôi đã ghìm bớt lực lại rồi. Tiêu Ca giữ bí mật giúp tôi nha, đừng để bạn gái tôi biết, sẽ trở mặt với tôi đó." Mọi người trong xe đều cười rộ lên. Lúc này trong tiểu khu đã tụ tập chủ nhân của mấy chiếc xe, nhao nhao kiểm tra hư hại của xe mình, thái độ đầy căm phẫn. Cũng có người chửi ầm lên. Rất nhanh sau đó, một chiếc xe cảnh sát đã tiến vào tiểu khu. Hai người mặc cảnh phục bước xuống xe, một người mở sổ ghi chép ở trong tay ra hỏi: "Vừa rồi là ai báo cảnh sát vậy? Nghe nói nơi này có người đập xe." Nhóm chủ xe liền xúm lại, yêu cầu cảnh sát nghiêm khắc xử lý. Hai cảnh sát, một người kiểm tra hư hại của từng chiếc xe, một người thẩm tra đối chiếu chủ xe. Tiêu Vọng kiểm tra một lượt, quay đầu hướng Phương Mộc nói: "Tất cả có 8 chiếc xe bị đập, chỉ xuất hiện 7 người chủ xe. Quả thật có một người không dám xuống." Phương Mộc gật đầu rồi nói qua bộ đàm: "Anh em, điều tra thêm về chiếc xe vắng chủ, báo số xe lại đây." Suy đoán của Phương Mộc là tên nữ nghi phạm mang Bùi Lam từ cửa Tây tầng 1 của Vinh Phúc Thiên Địa vội vã rời khỏi hiện trường. Như vậy, chắc chắn có người lái xe tiếp ứng cô ta. Chiếc xe này có lẽ đang đỗ trong khu vực này. Phương Mộc giàn dựng màn đập xe này, một mặt không đến mức khiến đối phương sinh nghi, mặt khác bọn bắt cóc tống tiền theo bản năng thường sợ hãi cảnh sát, cho dù là việc điều tra không liên quan gì tới hành vi bắt cóc cũng sẽ cố gắng tránh né. Cho nên chủ nhân của chiếc xe không xuất hiện kia có khả năng chính là một kẻ trong bọn bắt cóc tống tiền. Số xe nhanh chóng được tra, nhưng số xe đó là của một chiếc xe Atlo màu xanh lam, mà chiếc xe trong tiểu khu lại là một chiếc Mazda màu xám bạc. Tiêu Vọng có chút thất vọng nói: "Có lẽ là biển số giả." Phương Mộc gật gật đầu, lại yêu cầu thẩm tra xem có người nào dùng tên canh tiểu Mỹ đăng ký xe hay không. Kết quả thẩm tra cho thấy, cuối năm 2006, canh tiểu Mỹ mua một chiếc xe cá nhân, kiểu xe chính là Mazda màu xám bạc. Phương Mộc lập tức yêu cầu cục công an cử người theo dõi đoạn video camera trên đường Sùng Chí vào thời điểm Bùi Lam bị bắt cóc. Tin tức phản hồi lại rất nhanh. Lúc ấy, chiếc Mazda màu xám bạc kia đã xuất hiện trên con đường này. Hướng nó chạy ra là cửa Tây tòa nhà Vinh Phúc Thiên Điện. Thông tin này khiến mọi người đều rất hưng phấn. Phương Mộc chỉ thị hai người cảnh sát mặc đồng phục rút khỏi tiểu khu. Những người khác ở lại trên xe tiếp tục theo dõi. Ước chừng 40 phút đồng hồ sau, một người đàn ông từ tòa nhà số 3, dãy nhà thứ 2 đi ra. Hắn đứng trên bãi đất trống của tiểu khu, đầu tiên nhìn bốn phía xung quanh một chút, sau đó châm một điếu thuốc chậm rãi hút, trông có vẻ nhàn nhã tự tại, nhưng thực tế là đang cẩn thận, dè dặt quan sát động tĩnh. Hút xong một điếu thuốc, hắn lại nhìn ngó xung quanh một chút, bước nhanh tới một chiếc xe bị đập, chính là chiếc Mazda màu xám bạc, nhanh chóng xem xét tình trạng hư hại của chiếc xe. Lại sờ sờ mui xe đằng trước đang lõm xuống. Sau khi chắc chắn xung quanh hoàn toàn yên ắng, hắn chui vào khởi động xe. Tiêu Vọng lập tức nhả phanh tay nói lớn: "Đến lúc rồi, chuẩn bị hành động." Phương Mộc vội giữ tay anh ta can ngăn: "Đừng vội, Bùi Lam rất có khả năng đang bị canh tiểu Mỹ khống chế." Tiêu Vọng tỏ ra nôn nóng nói: "Không bắt thì sợ sẽ muộn mất, ngộ nhớ để hắn chạy mất thì xử lý thế nào?" Phương Mộc quả quyết nói: "Không được, đừng hành động lúc này." Quả nhiên, người đàn ông chỉ chạy xe đến dưới tòa nhà số 2, khóa ký, sau đó đi bộ trở lại tòa nhà số 3, dãy nhà thứ 2. Tiêu Vọng dường như bắt đầu tin tưởng phán đoán của Phương Mộc. Anh hỏi: "Có theo hắn lên lầu không? Có thể sẽ tra ra căn phòng hắn ở." Phương Mộc lắc đầu: "Việc đó sẽ đánh động hắn. Tên này rất danh ma. Có lẽ giờ này hắn đang ngồi trên tầng 2 nghe ngóng động tĩnh." Tiêu Vọng nhìn ra ngoài cửa xe, ngán ngẩm nói: "Vậy phải xử trí thế nào? Trời sẽ tối rất nhanh." Phương Mộc suy nghĩ rồi trả lời: "Đi gặp quản lý tòa nhà xem sao." Tại ban quản lý tòa nhà không thu hoạch được manh mối gì. Trưởng ban quản lý có dáng người béo tốt. Khi được hỏi về tình hình quản lý các hộ thuê nhà cũng như chi tiết các phòng cho thuê, ông ta đều không nắm rõ. Nét mặt Phương Mộc không hề tỏ ra thất vọng, dường như cậu đã dự liệu được tất cả. Tiêu Vọng thì cảm thấy rất bực bội, liền khiển trách ông ta tắc trách trong công tác quản lý an ninh trật tự. Phương Mộc lại đề xuất một yêu cầu ngoài dự liệu của mọi người. Cậu muốn mượn một bộ đồng phục nhân viên thu dọn rác trong tiểu khu. Tiêu Vọng là người đầu tiên phản ứng. Anh cầm điện thoại gọi về cục cảnh sát, yêu cầu phái một nữ cảnh sát tới để hỗ trợ điều tra. Sau khi nữ cảnh sát tới, Phương Mộc yêu cầu cô đóng giả nhân viên thu dọn rác, thu hết túi rác trước cửa các căn nhà, từ tầng 3 trở lên của tòa nhà thứ hai xuống. Cẩn thận dặn dò đối với mỗi túi rác đều phải đánh dấu số phòng. Hành động tiến triển hết sức thuận lợi. Chưa tới một tiếng đồng hồ sau, nữ cảnh sát đã thở hồng hộc đẩy một xe rác trở lại điểm tập kết. Tiểu Vọng nhìn chiếc xe cơ hồ ngập đầy rác, nói với giọng thương cảm: "Nhiều như vậy sao? Thật vất vả cho cô quá." Nữ cảnh sát lau vội mồ hôi trên mặt rồi nói: "Không có gì, tôi sợ nghi phạm trên lầu lén theo dõi nên đã hành động rất cẩn thận. Rác rưởi ở mấy tầng này tôi đều thu hết." Tiêu Vọng vội vã hỏi: "Thứ chúng ta cần đâu?" Nữ cảnh sát xoay người lấy trên xe rác ra một cái thùng giấy rồi nói: "Ở đây, tôi đã cẩn thận tách riêng, mỗi túi đều có băng dính đánh dấu số phòng." Phương Mộc lập tức đổ một túi rác ra, cẩn thận bới tìm. Lúc tìm đến cái túi rác thứ tư, tốc độ của cậu chậm lại. Sau khi tỉ mỉ xem xét các vật phẩm, Phương Mộc cẩn thận niêm phong lại, sau đó mang qua một cái túi khác tiến hành so sánh. Cuối cùng gỡ cái nhãn trên túi thứ tư xuống đưa cho Tiêu Vọng. Tiêu Vọng nhìn Phương Mộc rồi lại nhìn con số được ghi trên cái nhãn: 502. Cậu có chắc chắn không? Phương Mộc chỉ vào túi rác khẳng định: "Chắc chắn là phòng này. Anh nhìn xem, trong túi rác phần lớn là cơm hộp, đồ ăn nhanh, túi giấy và lon bia." Tiêu Vọng nhìn cái nhãn, đăm chiêu suy nghĩ: "Đúng là bọn chúng không còn tâm trí đâu mà nghĩ tới việc nấu ăn." Phương Mộc lau vết bẩn trên tay rồi nói với Tiêu Vọng: "Đúng vậy, đem túi rác này về. Nếu có thể xét nghiệm ra DNA của Bùi Lam thì có thể khẳng định bọn chúng đang ở trong phòng 502. Mọi người lập tức hành động. Tiêu Vọng lưu lại một tổ tiếp tục theo dõi động tĩnh, sau đó cùng Phương Mộc lái xe trở về cục. Sau khi báo cáo với chỉ huy tổ chuyên án, vật phẩm trong túi rác được khẩn trương đem đi xét nghiệm DNA. Hai ngày một đêm không chợp mắt, trong khi chờ đợi kết quả kiểm tra, Phương Mộc cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Sau khi hút liên tiếp mấy điếu thuốc, mí mắt vẫn nhíu lại. Phương Mộc để nguyên quần áo ngả người xuống chiếc ghế dài trong phòng họp, vừa mới nhắm mắt đã chìm vào giấc ngủ. Trong lúc mơ màng, cậu như trở lại khoảnh khắc sân nhỏ của Thiên Sứ Đường. Cảnh sắc tươi đẹp chiếu rọi trên cao, khắp nơi là một màu xanh. Nhị Bảo cùng những đứa trẻ khác đuổi nhau cái lộn trong sân, bên tai mơ hồ chuyển tới giọng chị Triệu đang quát tháo. Ở mảnh vườn trồng ô mai, những trái ô mai màu hồng điểm xuyết dưới một tảng lớn lá cây. Liêu Á Phàm đang ngồi xổm ở đó, lúm đồng tiền như một bông hoa. Tất cả thể xác và tinh thần Phương Mộc đều tràn đầy một cảm giác hạnh phúc và thỏa mãn, thậm chí có một chút lười biếng vây quanh. Đột nhiên, ánh mặt trời bị mây đen che kín, tầng 2 của Thiên Sứ Đường đang từ từ sụp xuống, những hòn đá không ngừng rơi. Mảnh vườn ô mai kia cũng bắt đầu lún xuống. Chiếc váy trắng trên người Liêu Á Phàm trong phút chốc trở nên vẩn đục và bắt đầu tan ra. Nét mặt cô vô cùng đau đớn. Một bàn tay che cái bụng hở ra, một bàn tay khác hướng về phía Phương Mộc với tới. Phương Mộc cố hết sức giữ chặt bàn tay đó, lại phát hiện ra mình làm cách nào cũng không thể cử động được. Mắt nhìn khoảng cách tay Liêu Á Phàm với mình càng ngày càng xa, hơn một nửa thân thể cô đã rơi vào vực sâu vô tận. Phương Mộc cảm thấy vô cùng lo lắng và tuyệt vọng, bỗng nhiên thét lên thất thanh: "Bình tĩnh, Phương Mộc! Phương Mộc, cậu làm sao vậy?" Tiếng kêu của Tiêu Vọng kéo Phương Mộc trở lại với thực tế. Tay anh đang nắm một góc áo đa dụng của cảnh sát, dường như định kéo cái áo để đắp cho Phương Mộc. Phương Mộc sững sờ nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mặt. Chừng 5 giây sau mới hồi phục tinh thần trở lại. Cậu buông tay xuống thì thào nói: "Không sao. Thấy ác mộng à?" "Ừ. Có kết quả chưa?" Mắt Tiêu Vọng vằn đầy tia máu, xem bộ dạng hình như vẫn chưa ngủ. Anh trả lời: "Chưa có. Cậu ngủ tiếp một lát đi. Có chuyện gì tôi gọi." "Không ngủ nữa." Phương Mộc quấn cái áo đa năng trên người lại, hướng về phía Tiêu Vọng xin một điếu thuốc. Sau khi hút hơn nửa điếu, cậu cảm thấy tỉnh táo hơn một chút, nhưng cảm thấy toàn thân đau nhức khủng khiếp. Tiêu Vọng bật cười khà khà: "Mẹ kiếp, trông cậu thật không giống người sống." Phương Mộc cầm nửa bình nước khoáng trên bàn lên, uống một ngụm lớn rồi nói. Biết làm sao được, ai bảo tôi chọn ngành này. Người theo dõi bên kia thế nào? Không có tin tức gì cả. Phòng 502 vẫn kéo rèm kín mít, cũng không thấy người đàn ông kia trở ra. Khốn kiếp. Vậy bây giờ chỉ có thể đợi kết quả xét nghiệm DNA. Tiêu Vọng mệt mỏi xoa huyệt thái dương. Đúng vậy, bên phía đội trưởng Đặng đã chuẩn bị phương án vây bắt cơ bản. Chỉ chờ có kết quả, khẳng định lại một vài chi tiết sẽ lập tức hành động. Đang nói chuyện thì Từ Đồng đẩy cửa bước tới, nhìn thấy bình nước khoáng Phương Mộc uống dở. Anh ta không nói lời nào, liền cầm ngay lấy uống ở ngực, rồi vừa thở vừa chửi. Mẹ kiếp, hắn tưởng hắn là ai chứ? Khuyên nửa ngày hắn cũng không chịu cút đi. Sau đó Phó Cục trưởng Vương phải ra mặt thuyết phục, cái đồ phá hoại vô tích sự đó mới chịu nhượng bộ bỏ đi. Phương Mộc nghe không hiểu thế nào bèn hỏi. Các anh nói tới ai vậy? Tiêu Vọng cười khổ một tiếng. Là Lương Trạch Hạo. Vừa rồi thằng nhóc này không biết nghe được tin tức ở đâu, nói rằng chúng tôi đã tìm thấy chỗ ẩn náu của bọn bắt cóc tống tiền, bảo chúng tôi phải thông báo cho hắn. Hắn muốn mang mấy chục người đi cướp Bùi Lam về. Phương Mộc nhíu mày, suy nghĩ, không nhịn được hỏi lại. Lương Trạch Hạo là người có thân phận thế nào? Tiêu Vọng và Từ Đồng nhìn nhau một chút, đều không trả lời. Cuối cùng Tiêu Vọng nói, có thể mang nữ minh tinh màn bạc về tay mình. Cậu nói xem, hắn là người như thế nào? Cậu cũng đừng hỏi, xem hắn như cứt chó là được. Phương Mộc nhún vai, quay đầu hỏi Từ Đồng, kết quả xét nghiệm DNA bao lâu nữa mới có? Từ Đồng nhìn đồng hồ trả lời, vừa rồi tôi mới gọi điện hỏi, chắc không phải nửa đêm mới có. Hai người các anh tìm chỗ nào ngủ một giấc đi, có tin mới tôi sẽ báo lại. Phương Mộc suy nghĩ một lúc rồi nói khéo với Tiêu Vọng, hiện tại anh có rảnh không? Sao? Đưa tôi đến một chỗ. Đêm gần về khuya, thành phố S chìm dần vào yên tĩnh, không khí trở nên lành lạnh. Trên đường hình như không có một bóng người, chỉ có mấy chiếc xe lẻ loi vô tình lướt qua ánh đèn đường. Tiêu Vọng dừng xe trước cửa tòa nhà bưu chính, lấy trong cặp ra một chiếc rủi cui cảnh sát cầm ở trong tay. Anh ta chỉ một căn nhà hai tầng phía bên kia đường. Đi thôi, đó chính là nơi cậu muốn tìm. Hai người chưa đi đến gần, đã nghe thấy vô số tiếng ồn ào hỗn loạn từ căn nhà truyền tới. Đẩy cửa ra, đập vào tai là tiếng nhạc Heavy Metal Rock and Roll đinh tai nhức óc, mùi thuốc lá trộn lẫn với mùi mồ hôi quái đản. Trong phòng game nhồi nhét đầy người, mỗi dãy bàn chơi game đều có một đám thiếu niên 17-18 tuổi vây quanh. Người lạ bất ngờ đi vào, bọn chúng cũng không để ý, vẫn đắm chìm trong thế giới ảo đánh đấm, bắn súng, bay chạy. Ngược lại, ở một góc tường, có mấy người liền đứng dậy, vẻ mặt không chút thân thiện nhìn Phương Mộc và Tiêu Vọng. Một người đàn ông đầu bóng lướng thoáng nhìn rủi cui trong tay Tiêu Vọng, lập tức thò tay xuống dưới quầy hàng. Tiêu Vọng quét mắt nhìn hắn một cái, chẳng thèm để ý, hướng cầu thang bước tới. Ngay tức khắc, liền có mấy người đàn ông xông tới định ngăn cản bọn họ. Tiêu Vọng không chút khách khí, một tay xô ngực người đàn ông cao to trước mặt, một chân đạp vào cầu thang, giơ rủi cui chỉ mấy người đang dục dịch hầm hè, ra hiệu Phương Mộc lên tầng. Phương Mộc bước nhanh đi lên tầng 2. Trái ngược với tầng dưới đèn điện sáng trưng, trên tầng tối tăm hơn, cái mùi quái đản đó cũng đậm đặc hơn nhiều. Diện tích trên này và dưới tầng bằng nhau, một gian đại sảnh, hai phòng hướng nam bắc dùng ván gỗ làm vách ngăn. Qua cánh cửa khép hờ, có thể nhìn thấy bên trong có ghế sofa cũ nát và bàn trà. Ở giữa đại sảnh cũng ngổn ngang mấy chiếc ghế sofa, lờ mờ thấy một vài người ngồi ở trên. Trên một chiếc ghế sofa gần Phương Mộc, một người phụ nữ tóc dài chỉ mặc nội y đang nằm. Cô ta vẫn ngủ mê man, xung quanh vẫn là tiếng nhạc chói tai điên cuồng. Phương Mộc biết trong đại sảnh này, phía sau vách ngăn có rất nhiều đôi mắt đang nhìn mình chòng chọc. Cậu phớt lờ những cái nhìn trầm mặc đó, nghĩ đến Mễ Nam đang mang thai mà đã phải trải qua những ngày khiếp đảm ở chốn này, trong lòng cậu vô cùng tức giận. Tiêu Vọng cũng lên tới rất nhanh, cao giọng hô một tiếng, "Đại Bân, ra đây!" Một người đàn ông cao gầy nghe tiếng bước ra. Tiêu Vọng dùng rủi cui chỉ vào hắn nói, "Bật đèn, còn nữa, tắt hết nhạc cho tôi." Trong nháy mắt, đại sảnh bừng sáng, khiến những người kia vô cùng bực tức. Tiếng nhạc cũng biến mất. Tiêu Vọng nhìn cảnh hỗn loạn trong đại sảnh, lạnh lùng nói với người tên Đại Bân, "Động tác rất nhanh, đồ đạc đều giấu đâu hết cả rồi." Đại Bân có đôi mắt láu cá, khiến người ta có thể liên tưởng đến một con rắn độc. Hắn mỉm cười, nhưng trong mắt lạnh băng nói: "Nói chơi sao, anh Tiêu?" Đại Bân chừng 40 tuổi, vẫn gọi Tiêu Vọng là anh. "Nơi này của tôi không có đá, cũng không có hàng trắng. Cho dù có chăng nữa, cũng là khách mang tới, không liên quan gì tới tôi nha." Tiêu Vọng hử một tiếng: "Cảnh cáo đàn em của ông, lần sau còn dám rung chuông báo tin cho ông, tôi lập tức đánh gãy tay hắn." Đại Bân liên tục gật đầu: "Không dám, không dám, anh Tiêu. Anh hôm nay tới là..." "Tôi tìm Lạc Hoa." Đại Bân làm bộ suy nghĩ. "Lạc Hoa... tôi không biết người này." Tiêu Vọng nheo mắt hỏi: "Ông lặp lại lần nữa xem." "Tôi quả thật không biết hắn ta." Đại Bân xòe đôi bàn tay, làm ra vẻ oan ức, hướng về mấy người ngồi ở trên ghế chề môi: "Không tin anh hỏi bọn họ đi." Tiêu Vọng đột nhiên cử động, đưa tay túm lấy mái tóc dài của người phụ nữ đang nằm dài trên ghế sofa, làm cô ta ngã nhào xuống đất. Anh ta chỉ người phụ nữ vẫn nằm hôn mê, lạnh lẽo hỏi: "Cô ta hít nhiều hay ít?" "Cô ta không hít heroin, chỉ uống nhiều một chút thôi." "Thật không? Là uống nhiều hay là hít nhiều? Gọi người tới xét nghiệm thử máu là biết ngay." Đại Bân lập tức biến sắc, vẻ tươi cười cũng biến mất. Hắn cắn chặt răng, miến cưỡng thấp giọng nói: "Anh Tiêu, cần gì phải vậy chứ? Mọi người..." "Lạc Hoa ở chỗ nào? Kêu hắn ra đây." Đại Bân chừng mắt nhìn Tiêu Vọng vài giây với vẻ giận dữ, cuối cùng đưa tay chỉ vào vách ngăn phía bắc. Tiêu Vọng đi tới, đá một đá văng cửa khố. Một người phụ nữ nhuộm tóc đỏ lập tức thét lên chói tai, rồi chạy ra ngoài. Một thanh niên ngồi trên ghế sofa cởi trần, ánh mắt đờ đẫn, hình như không trông thấy hai người vừa bước vào, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm, thỉnh thoảng yếu ớt vẫy vẫy tay. Phương Mộc cúi xuống nhìn chằm chằm vào mắt người thanh niên hỏi: "Lạc Hoa đúng không?" Lạc Hoa dường như không có phản ứng gì, vẫn duy trì dáng vẻ và điệu bộ vừa rồi. Tiêu Vọng chửi thề một câu, nhìn bốn phía, cuối cùng xách từ góc tường lên một thùng đá, sau đó đi tới xối thẳng lên trên đầu Lạc Hoa. Lạc Hoa giật nảy mình, đôi mắt cũng linh hoạt trở lại vài phần. Hắn đưa tay lau nước trên mặt, lắc lắc đầu, rồi đưa mắt nhìn chằm chằm hai người trước mặt. "Các anh là..." Phương Mộc mặt không biểu cảm nói: "Cậu có biết Mễ Nam không? Đưa đồ vật của cô ấy cho tôi." Lạc Hoa không trả lời, lại lôi từ gáy ra một cục nước đá to. Hắn nghi ngờ nhìn cục đá đang tan chảy trong tay mình, rất nhanh liền hiểu chuyện gì đang xảy ra, nét mặt nhanh chóng biến thành tức giận. "Mẹ mày!" Lạc Hoa nhảy dựng lên, ném cục đá trong tay ra, mới phun ra từ miệng một câu thô tục, liền bị nghẹn lại trong cổ họng. Tiêu Vọng giơ chân đạp vào ngực hắn, làm hắn ngã ngửa trên ghế sofa. Lạc Hoa che lồng ngực, ho khan kịch liệt, vừa quằn quại ở trên ghế sofa, vừa khàn khàn hô lớn: "Anh Bân! Anh Bân!" Không một ai để ý đến hắn, thậm chí không có người bước tới nhìn. Lạc Hoa cuối cùng cũng hiểu rõ tình cảnh của mình. Hắn bỏ đến một cái ghế sofa trong góc khuất, nơm nớp lo sợ nhìn Phương Mộc và Tiêu Vọng. Phương Mộc tiến lên phía trước một bước, nói ngắn gọn nhưng rõ ràng: "Đồ vật của Mễ Nam đâu? Lấy ra ngay." "Mày... Các anh là thế nào với Mễ Nam?" Lạc Hoa hoảng sợ nhìn Phương Mộc, rồi lại nhìn Tiêu Vọng. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại trên rùi cui trong tay Tiêu Vọng. Phương Mộc không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Lạc Hoa một lúc lâu. Lạc Hoa chỉ kiên nhẫn được vài giây, rồi buông xuôi, cầm một chiếc áo khoác trên ghế sofa ném tới. Phương Mộc lấy áo khoác lật trong lật ngoài mấy lần, tìm thấy chứng minh thư của Mễ Nam. "Bút máy đâu?" Phương Mộc cau mày hỏi. Tiêu Vọng thấy vậy, mang rùi cui chỉ thẳng vào mũi Lạc Hoa: Ở hiệu cầm đồ Đại Hâm." Lạc Hoa ra sức co rúm về phía sau, nhìn chằm chằm rủi cui trên tay Tiêu Vọng: "Tôi bán nó cho láo phỉ." Tiêu Vọng nhìn Phương Mộc, Phương Mộc tỏ ra hơi trầm ngâm, cậu khẽ gật đầu. Tiêu Vọng cầm áo khoác ném lên trên người Lạc Hoa rồi nói lớn: "Đi theo chúng ta." Lúc dẫn Lạc Hoa xuống lầu, Phương Mộc quay đầu lại nhìn vẻ mặt u ám của Đại Bân nói: "Đưa cô ta đi bệnh viện đi, coi chừng chết người đấy." Hiệu cầm đồ Đại Hâm ở phía tây thành phố, tới đó ít nhất phải mất 20 phút. Ba người ngồi trong chiếc xe Jeep chạy như bay, tất cả đều trầm mặc không nói gì. Lạc Hoa đột nhiên hít mũi rên rỉ, mắt không ngừng đảo qua đảo lại nhìn Phương Mộc và Tiêu Vọng. Do chán ghét hắn, Phương Mộc không thèm để ý, yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành phố vào đêm so với ban ngày thì khác nhau một trời một vực. Tất cả ngã tư đường và nhà cửa dường như đều vắng lặng. Phương Mộc bỗng nhiên có một loại ảo giác đang đi ở một thế giới khác. Không sai, đây chính là thế giới trong giấc mơ. Ở nơi này, cho dù là quy tắc đi lại hay là làm việc của con người, hết thảy đều không cần thiết. Bỗng nhiên, điện thoại của Tiêu Vọng đổ chuông. Anh nhét tai nghe vào tai, nhận điện thoại. Phương Mộc cảm thấy xe Jeep đột nhiên tăng tốc, ngẩng đầu lên, vừa lúc bắt gặp ánh mắt Tiêu Vọng trong kính chiếu hậu. Đã xác định chắc chắn phòng 502. Phương Mộc không nhịn được ngồi thẳng người dậy nói, vậy đi về trước đã. Không, Tiêu Vọng đạp hết ga nói nhỏ, xử lý việc của cậu trước đi. Hiệu cầm đồ Đại Hâm đã đóng cửa. Tiêu Vọng dùng dùi cui gõ một lúc lâu trên cánh cửa. Mấy hộ gia đình chung quanh đều đã bật đèn lên. Lão Phỉ mới chịu chửi thề mấy câu rồi khoác áo bước ra cửa. Thấy dùi cui trong tay Tiêu Vọng, Lão Phỉ hơi run run, lắp ba lắp bắp nói, mình vẫn tuân theo pháp luật. Tiêu Vọng bình tĩnh nói mục đích đến đây của mình. Hắn liền khôi phục vẻ mặt làm ăn, mở miệng đòi 5.000 tệ. Lạc Khoa trợn tròn hai mắt, mẹ kiếp, ta bán cho người có 1.000 tệ. Lão Phỉ chậm rãi nói, ta đâu có ép ngươi bán, đó là cây bút Parker bản gốc đấy. Tiêu Vọng nói, đừng nhiều lời, đem bút ra đây. Sau khi kiểm tra chính xác là nó, Tiêu Vọng lôi ví tiền từ trong người Lạc Hoa ra, ném lên trên quầy, cầm lấy cây bút nhét vào tay Phương Mộc, rồi xoay người đi. Đợi một chút, Lão Phỉ ở phía sau kêu to, ở đây mới có 800 tệ. Đó là chuyện của hai người. Tiêu Vọng không quay đầu lại nói, vẫy tay kêu Phương Mộc lên xe. Đi được một đoạn xa, Phương Mộc nhìn qua kính xe, vẫn thấy Lão Phỉ và Lạc Hoa đang lôi lôi kéo kéo. Phòng vật chứng phát hiện một túi rác có một chiếc thìa nhựa chứa chất nhờn trong khoang miệng. Qua xét nghiệm DNA, xác thực chính là của Bùi Lam. Tổ chuyên án nhanh chóng triển khai phương án vây bắt. Thành viên tham gia hành động chia làm hai tổ. Một tổ do Từ Đồng chỉ huy, phụ trách vây bắt tại nhà ga. Một tổ khác do Tiêu Vọng chỉ huy, phụ trách vây bắt và giải cứu con tim tại tiểu khu Hoa Thép. Do yêu cầu của Tiêu Vọng, Phương Mộc được sắp xếp vào tổ này. Sau khi tất cả đã được chuẩn bị chu đáo, Phó Cục trưởng Vương lệnh cho tất cả cảnh sát tham gia hành động nghỉ ngơi tại chỗ đợi lệnh. Phương Mộc muốn về qua khách sạn, đồng thời cũng cam đoan trước 7 giờ, chắc chắn sẽ trở về đơn vị. Phó Cục trưởng Vương đồng ý, bố trí Tiêu Vọng đưa Phương Mộc trở về. Trên đường trở về khách sạn, Phương Mộc ngồi thu mình trong ghế sau, kiểm tra lại một lần nữa trong đầu kế hoạch vây bắt. Đang mải suy nghĩ, tay phải lơ đáng đụng phải cây bút máy trong túi áo. Cậu vươn tay vỗ vai Tiêu Vọng nói nhỏ, hôm nay cảm ơn anh rất nhiều. Tiêu Vọng không quay đầu, anh ném một điếu thuốc lại phía sau. Khách khí cái gì, đều là người mình cả. Phương Mộc châm thuốc, hút một hơi thật sâu, nghĩ nghĩ rồi cười hỏi, sao anh không hỏi tôi và mấy nam có quan hệ gì? Tiêu Vọng cũng châm một điếu thuốc rồi nói, cậu muốn nói với tôi thì đã sớm nói rồi. Còn nữa, người tôi giúp là cậu, cô gái kia là ai với tôi không quan trọng. Phương Mộc mỉm cười, im lặng hút thuốc. Đúng vậy, nếu như Tiêu Vọng hỏi quan hệ của cậu với mấy nam, cậu cũng không biết phải trả lời như thế nào. Im lặng đúng lúc, có lẽ là ưu điểm của Tiêu Vọng. Trong phòng, một bóng đèn nhỏ vẫn sáng, mấy nam đã ngủ. Trong không khí dày đặc mùi thuốc sát trùng, Phương Mộc nhìn chiếc tủ đầu giường, có một bát canh đã ăn hết. Bên cạnh, trên một tờ khăn giấy là mấy miếng xương gà. Gò má mấy nam còn thấp thoáng nước mắt, nhưng vẻ mặt lại rất bình thản. Phương Mộc yên lặng nhìn cô một hồi, lấy ra cây bút máy để ở bên gối của cô. Hôm nay, cô đã mất đi đứa con của mình. Nhận lại được cây bút máy này, có lẽ sẽ cảm thấy được an ủi chút ít. Khoảnh khắc đóng cửa phòng, Phương Mộc nhẹ nhàng nói, chúc ngủ ngon, Á Phạm. Ngày hôm sau, bầu trời vô cùng quang đãng, cách xa hàng nghìn dặm không có lấy một gợn mây. Thời tiết như vậy thường không phù hợp với việc phạm tội. Hoa vẫn nở, chim chóc vẫn tưng bừng ca hót. Tại tiểu khu Hoa Thép, mọi người vẫn quay lại bình thường, nhưng không một ai biết được rằng

dùng thiết bị ngăn chặn thì có thể ngăn cản được ta sao? Nếu đoạn video bị phát tán, chắc chắn cô biết hậu quả gì sẽ đến với cô chứ. Đến lúc này, tôi còn để ý đến điều này sao? Muốn chết mọi người cùng nhau chết. Ở phía góc tường, Bùi Lam không biết lấy sức lực từ đâu, lập tức bổ nhào tới, níu chặt Canh Tiểu Mỹ lại, kéo lại đánh. Cuối cùng tôi đã làm gì có lỗi với cô? Cô vì lý do gì mà hận tôi đến như vậy? Vì cái gì mà lại muốn hại tôi? Tao sẽ giết mày! Đứng trước tình cảnh như vậy, tất cả cảnh sát đều hoang mang lo sợ. Bùi Lam gần như sụp đổ, Canh Tiểu Mỹ thì đắc ý hả hê. Những tiếng khuyên can, tiếng chửi bậy cùng với những tiếng cười lạnh lẽo tràn ngập trong phòng khách nhỏ hẹp. Đột nhiên, một tiếng thét vang lên. Tất cả im lặng hết cho tôi!